Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, đây một thời kia một thời. Lộ Thần mặc dù trên miệng đáp ứng Cổ Linh Lung, nhưng lại không có lập tức triển khai hành động, mà chính là một bên ngưng thần đề phòng, một bên quan chú giữa sân tình thế, đồng thời âm thầm trầm tư đối sách. Nên biết, lúc trước U Minh Chi Môn mở ra, dẫn đến một trận tử khí đại phun trào, Tựu Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ hợp lực lấy rất nhiều linh cấp phòng ngự loại bảo khí, chung chúc một tầng hình mũi khoan phòng ngự cháo, cũng từng tái nhận trọng thương, mà Lộ Thần lúc ấy ngay tại U Minh Chi Môn trước. Tất nhiên là thủ đương hướng, hắn vừa chỉ có khí hài cảnh tu vi, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Về sau cùng Trần Tuyết Ngưng gặp nhau, Lộ Thần đơn giản hỏi qua việc này, liền từ Trần Tuyết Ngưng trong miệng biết được chi tiết. Tử khí đại phun trào về sau, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ mặc dù hoài nghi đến Trần Tuyết Ngưng trên đầu, nhưng mọi người căn bản chưa từng đề cập hắn. Rất nhiều linh cấp phòng ngự bảo khí đều tại tử khí đại phun trào bên trong biến thành một đống rách dưới. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu một cách tự nhiên cho rằng Lộ Thần đã sớm cái xác không hồn. Dù sao, liền bọn họ đều thiệt thòi lớn. Chỉ là một cái khí hài cảnh võ tu sĩ như thế nào chống đỡ được tử khí đại phun trào. Nếu như lúc này, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng mạo muội xông đi lên, hướng rất nhiều áo vàng người cùng ngân y hạ nhân hắc thủ, giả sử ám toán thành công, đỉnh thiên cũng chỉ có thể diệt trừ một vị áo vàng người hoặc là người mặc áo bạc. Mà một khi cùng áo vàng người cùng người mặc áo bạc động thủ, hắn khí hải cảnh tu vi chắc chắn bại lộ ra đến. Lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu người các loại người già cay, cho dù Lộ Thần lần nữa lấy băng cơ chi thân biến ảo bước phát triển mới dung mạo, chỉ sợ cũng giấu giếm bất quá Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhãn lực. Dù sao, U Minh Chi Môn bên trong tử khí nồng đậm vô cùng, lần nữa gặp được một cái chỉ có khí hải cảnh võ tu sĩ tỷ lệ thực sự quá nhỏ một chút. Mà hay là cùng Trần Tuyết Ngưng cùng nhau xuất hiện khí hải cảnh võ tu sĩ. Nếu như từ Trần Tuyết Ngưng một người xông đi lên, giờ phút này áo vàng người cùng người mặc áo bạc chính chung sức hợp tác, Bách Hữu Ngu chắc chắn sẽ mệnh lệnh Trần Tuyết Ngưng cùng mọi người hợp lực, trước cùng nhau đối phó Tử Ảnh Hồn Quái. Trần Tuyết Ngưng nếu là thừa cơ đối áo vàng người hạ thủ, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu là Lộ Thần một người tiến đến, làm theo ắt gặp Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ kiêng kỵ. Huống chi, chỉ cần động thủ lần một, chắc chắn đả thảo kinh xà, càng nghĩ đều không có thích đáng biện pháp. Hắn tạm thời án binh bất động, ánh mắt nhìn về phía chiến đấu chi địa, cẩn thận dò xét, thủ hộ U Minh Chi Môn áo vàng người cùng ngân y người đã bị Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng hợp lực chém giết. Trên đường vừa gặp được áo vàng người cùng người mặc áo bạc riêng phần mình một bộ thi thể. Giờ phút này áo vàng người cùng người mặc áo bạc nên cũng còn lại 5 vị. Quét liếc một chút, Lộ Thần âm thầm gật đầu. Trước phương chính là 5 tên áo vàng người cùng 5 tên người mặc áo bạc hợp lực vây công Tử Ảnh Hồn Quái. Xem ra trên đường tao ngộ lần một hắc ảnh hồn quái tập kích, dẫn đến riêng phần mình tổn thất một viên về sau, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều càng cẩn thận kỹ càng. Thẳng đến U Minh Chi Môn cuối cùng, song phương đều không tiếp tục giảm bớt một viên. Lại chú ý một lát, Lộ Thần con mắt đột nhiên sáng lên. Trước đó tử khí đại phun trào, Bách Hữu Ngu ý muốn khôi phục thương thế về sau lại đi tiến vào U Minh Chi Môn bên trong, chỉ là Chu Bằng Cử các loại một đám áo vàng người đã chờ không nổi thương thế khôi phục, trước hết một bước tiến vào U Minh Chi Môn bên trong bắt được Thanh Ảnh Hồn Quái. cuối cùng Bách Hữu Ngu các loại người mặc áo bạc cũng không thể không từ bỏ khôi phục thương thế. Cùng áo vàng người cùng nhau tiến vào U Minh Chi Môn bên trong. Tiến vào U Minh Chi Môn bên trong, áo vàng người cùng người mặc áo bạc đoán chừng cũng không dễ dàng. Giờ phút này cùng Tử Ảnh Hồn Quái trong lúc kịch chiến, áo vàng người cùng người mặc áo bạc càng là từng cái khí huyết suy yếu, tinh thần lực uể oải, cương khí cũng không so với trước hùng hồn cường đại, mà chính là một bộ miệng cọp gan thỏ bộ dáng. Tựu chư người bên trong thực lực mạnh nhất Đại Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lúc này cũng không ngoại lệ. Bên trong áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều có một người thương thế rất nặng, bạo phát chiến lực cũng cực kỳ hữu hạn, mà áo vàng người cùng người mặc áo bạc liên thủ đối phó Tử Ảnh Hồn Quái. Tử Ảnh Hồn Quái mặc dù thế lực có thể so với nguyên đan cảnh võ tu sĩ, nhưng Tử Ảnh Hồn Quái không có thân thể, tức là trời sinh ưu thế, vừa là tự thân cực lớn nhược điểm. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ nhằm vào Tử Ảnh Hồn Quái nhược điểm, vững vàng chiếm thượng phong. Theo lý, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ có thể thay phiên rút ra nhân thủ trong đối chiến, nuốt đan dược, một bên chiến đấu, một bên khôi phục thương thế. Lộ Thần xem chừng đến nay, lại là không thấy bất luận cái gì một người áo vàng người cùng người mặc áo bạc thừa cơ nuốt đan dược, bổ sung tự thân tiêu hao. Cho dù là mới vào võ một đường tân nhân, cũng biết khôi phục tầm quan trọng. Lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu các loại người già cay, tuyệt không có khả năng tại loại này đơn giản cử động quyết định bên trên không thỏa đáng. Duy nhất giải thích cùng khả năng áo vàng người cùng người mặc áo bạc riêng phần mình vòng chữ vật bên trong đan dược đều là đã khô kiệt, không có đan dược có thể dùng. Đám người tự nhiên không nói khôi phục, chỉ có thể kiệt lực ác chiến, khí huyết chi lực, tinh thần lực, cương khí. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong đầu dần dần đản sinh ra một cái hoàn chỉnh lớn mật ý nghĩ. Gọi ra âm hồn tống tam đao, Lộ Thần hướng Trần Tuyết Ngưng truyền âm nhập mật. Trần Tuyết Ngưng một mực chờ đợi Lộ Thần bước kế tiếp an bài. Giờ phút này nàng mặc dù không hiểu, nhưng lại theo lời mà đi. Trong tay ngọc âm hồn phiên hơi hơi lắc một cái, mặt cờ lắc lư một chút, lập tức một sợi âm hồn từ đó bay khỏi ra đến. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng tại Hàn Hà Đoạn Kiều chỗ tàu ngộ 22 con hắc ảnh hồn quái tập kích. Trần Tuyết Ngưng âm hồn phiên bên trong yêu thú âm hồn toàn bộ chết hết, chỉ có âm hồn tống tam đao bởi vì giữ lại lúc còn sống trí tuệ, gặp cực không ổn phía dưới trốn âm hồn phiên bên trong, né qua tại rất nhiều hắc ảnh hồn quái linh hồn gào thét trùng kích bên trong âm hồn sụp đổ hà. Chàng, hai vị chủ nhân có gì phân phó? Âm hồn tống tam đao chợt từ khi âm hồn phiên bên trong bay cách ra đến, liền hướng Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng biểu trung tâm. Lục U Vốc Thủy Hỏa trong mắt lộ ra cung kính. Trước đó liên thủ với Lộ Thần đối phó đông đảo hắc ảnh hồn quái, khiến cho âm hồn tống tam đao lại một lần nữa kiến thức đến Lộ Thần cường đại. Mà Lộ Thần trảm sát Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 3 tống tam đao, thứ 7 viên thiếu gia Kỳ Lân, thứ 9 Phong Hoa, cùng thất âm cốc cửu bộ miểu, đến Lan Thủy, lại có thể phòng ngự tử khí hắc trụ, phá mất âm hồn công kích, trấn áp âm hồn, thu phục thanh vân tam mỹ một trong, lại tu luyện quỷ bí pháp Trần Tuyết Ngưng. Âm hồn tống tam đao sớm đã từ bỏ cừu hận, lựa chọn quy thuận Lộ Thần. Không giống, dò xét âm hồn tống tam đao liếc một chút, Lộ Thần lắc đầu nói. Cái gì không giống? Trần Tuyết Ngưng cùng âm hồn tống tam đao nhìn nhau xem xét, đều là không rõ ràng cho lắm. Hắc ảnh hồn quái, Lộ Thần báo chi tiết. Trần Tuyết Ngưng trong lòng kinh ngạc, âm thầm ước đoán, Lộ Thần ý tứ nên là ta phải để âm hồn Tống Tam Đao trang phục thành hắc ảnh hồn quái bộ dáng. Chỉ là vì sao muốn như thế? Nghe vậy, âm hồn Tống Tam Đao quỷ hỏa trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Không kịp chờ đợi hướng Lộ Thần. Cái này đơn giản, chủ nhân mời xem, giải thích về sau. Hắn lắc mình biến hóa, quả nhiên trở nên cùng hắc ảnh hồn quái có cửu thành giống. Còn lại một thành là âm hồn Tống Tam Đao lục u quỷ hỏa trong mắt. Vô luận như thế nào cũng vô pháp trở nên cùng hắc ảnh hồn quái như đúc một dạng. Lộ Thần hơi kinh ngạc, không biết âm hồn Tống Tam Đao còn có bực này bản sự. Âm hồn như nước là lấy có thể tùy ý biến hóa hình thái. Trần Tuyết Ngưng không nghĩ ra Lộ Thần ra sao mục đích. Thấy thế, hướng Lộ Thần giải thích một câu. Lộ Thần điểm gật đầu. Âm hồn Tống Tam Đao có thể biến hóa cùng hắc ảnh hồn quái cửu thành giống nhau. Nhưng thật ra lệnh chính mình kế hoạch thuận lợi hơn những. Hắn theo một cái vòng chữ vật bên trong lấy ra hai khối giống như lục bảo thạch bạch quy tinh huyết. Tiện tay ném âm hồn Tống Tam Đao, bạch quy tinh huyết bên trong ẩn nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Chợt vừa xuất hiện, liền có hết lần này tới lần khác tinh thuần sinh mệnh năng lượng tiêu tán ra đến. Giờ phút này, Trần Tuyết Ngưng ngay tại một bên, lúc này cảm giác được đây là một cỗ sinh mệnh năng lượng. Đôi mắt đẹp thẳng tắp chằm chằm âm hồn Tống Tam Đao trong tay bạch quy tinh huyết. Đồng thời đem một sợi tiêu tán xuất sinh mệnh năng lượng thu hút thể nội. Nàng thân thể mềm mại ức chế không chỗ ở nhẹ nhàng run rẩy. Hưng phấn cùng kích thích thẳng tới não vực. Thân thể bản năng địa khát vọng đạt được lục bảo thạch bên trong nhiều sinh mệnh năng lượng. Qua phút một khắc, nàng vừa rồi chuyển qua ánh mắt. Chăm chú chằm chằm Lộ Thần trên cổ tay vòng chữ vật. Nàng thanh sở địa nhớ kỹ, còn tại U Minh Chi Môn lúc, thủ hộ U Minh Chi Môn người mặc áo bạc hướng chính mình yêu cầu đan dược. Chính mình giao cho người mặc áo bạc vòng chữ vật, cũng là dưới mắt đây là một cái. Khó trách lúc ấy, Trần Tuyết Ngưng thì thào nói cái gì, hồi tưởng lại cái kia người mặc áo bạc dị dạng. Sau đó nàng từng hướng Lộ Thần hỏi thăm qua. Vòng chữ vật bên trong đến tột cùng có cái gì? Chỉ là Lộ Thần căn bản không có để ý tới nàng. Hiện nay có lẽ cả người mặc áo bạc dị dạng biểu hiện là bởi vì đây là ẩn sinh mệnh năng lượng lục bảo thạch. Trần Tuyết Ngưng trong lòng bừng tỉnh tới, nhìn về phía bạch quy tinh huyết, trong đôi mắt đẹp toát ra không che giấu chút nào khát vọng. Nàng có thể cảm giác được, nếu là hấp thu luyện hóa lục bảo thạch bên trong sinh mệnh năng lượng, đối chính mình rất có ích lợi. Nó là cái gì? Trần Tuyết Ngưng nhịn không được hướng Lộ Thần hỏi thăm. Âm hồn Tống Tam Đao mặc dù một sợi âm hồn, nhưng cũng có thể cảm giác được trong tay mình hai khối lục bảo thạch nội uẩn hàm bành trướng sinh mệnh năng lượng. Bất quá là một sợi âm hồn, cần là linh hồn một loại bảo vật. Đây là hai khối ẩn nồng đậm sinh mệnh năng lượng xanh biếc bảo thạch, đối với hắn lại là không có quá tác dụng lớn chỗ. So sánh Trần Tuyết Ngưng kích động cùng khát vọng, âm hồn Tống Tam Đao muốn bình thản rất nhiều, nhưng cũng rất là hiếu kỳ. Xanh biếc bảo thạch đến tột cùng là vật gì? Thiên tài địa bảo, Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại một câu. Hắn cùng Bạch Quy ước hẹn trước đây. Thúy lục tinh thạch thực là bạch quy tinh huyết một chuyện. Hắn sẽ không trước bất kỳ ai đề cập. Trần Tuyết Ngưng bạch Lộ Thần liếc một chút. Nàng trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng tiếc nuối. Lục bảo thạch tự nhiên là thiên tài địa bảo. Chỗ nào dùng đến Lộ Thần mà nói. Nhưng Lộ Thần nói như vậy, nàng liền biết rõ. Lộ Thần căn bản không có hướng nàng và âm hồn Tống Tam Đao nói rõ dự định. Mặc cho nàng hỏi nhiều nữa cũng là uổng phí khí lực. Lúc này thu hồi truy vấn vấn tâm nghĩ, ngươi muốn làm hắn cầm lên lục bảo thạch, quá khứ dẫn dụ Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Trần Tuyết Ngưng đôi mắt đẹp lập lòe, nói, Lộ thần đầu tiên là lệnh âm hồn Tống Tam Đao biến thành hắc ảnh hồn quái bộ dáng. Sau đó vừa lấy ra ẩn nồng đậm sinh mệnh năng lượng lục bảo thạch. Nàng mơ hồ nghĩ đến lộ thần sách lược. Không tệ, lộ thần hơi hơi gật đầu. Âm hồn Tống Tam Đao ở một bên nghe vậy, cả trương hồn mặt đều hoảng sợ xanh. Hắn như quá khứ, chẳng phải là muốn bị Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ liên thủ đập nát thành hồn cạn bã. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy hai khối lục bảo thạch như là khoai lang bỏng tay. Chỉ đáng tiếc hắn không dám bỏ xuống, lại không dám không tuyệt lộ thần mệnh lệnh. Chưa hẳn có thể thành, coi như có thể thành, cũng chỉ lại là bánh bao nhân thịt đánh chó. Trần Tuyết Ngưng đáng tiếc, tự nhiên là đáng tiếc hai khối lục bảo thạch. Âm hồn Tống Tam Đao vội vàng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Liếc xéo âm hồn Tống Tam Đao liếc một chút, lộ thần chậm rãi nói, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ mặc dù chiếm thượng phong, nhưng thủy chung không làm gì được tử ảnh hồn quái. Trận chiến này kéo càng lâu, đối bọn họ 10 người càng bất lợi. Đám người đến nay đều không có nuốt đan dược. Hiển nhiên bọn họ trên thân tư nguyên đã khô kiệt. Đổi lại là ngươi, đây là thời gian nếu có hắc ảnh hồn quái mang đến có thể cải biến chiến cục bảo vật. Hội sẽ không trơ mắt bỏ lỡ cơ hội. Trần Tuyết Ngưng trầm mặc xuống, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, thành về sau, ngươi dự định như thế nào? Lộ thần cười đắc ý, trong mắt sát cơ phun trào. Trần Tuyết Ngưng nao nao, chợt đôi mắt đẹp thẳng tắp chằm chằm lộ thần, như là xem một cái điên cuồng. Trấn kinh, ngươi chỉ bất quá là khí hải cảnh, cũng dám đôi áo vàng người cùng người mặc áo bạc xuất thủ. Trước khác nay khác, lộ thần đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.